Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297, cái này đặc biệt sao là con sâu cái kiến ta đớp cứt. Đa tạ, Lâm Long đối với hai người nói âm thanh tạ, sau đó trực tiếp liễu ra thôn bay đi. Hai người gặp Lâm Long thật sự đi, khinh miệt cười cười. Cho rằng Lâm Long chết chắc rồi, bọn hắn cũng không dám đi quản cái này nhàn sự. Một cái con sâu cái kiến rõ ràng đi, loại sự tình này tự là náo nhiệt cũng không thể xem. Vạn nhất bị hiểu lầm, đến lúc đó tự xong đời, một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật vất vả đột phá đến tiên nhân. Cứ như vậy chết không khỏi thật là đáng tiếc. Lâm Long tốc độ rất nhanh. Không đầy một lát hắn tự thấy được trước khi cái kia tiên trong dân cư Liễu Gia Thôn. Giờ phút này, Liễu Gia Thôn bị một đám tiên nhân bao bọc vây quanh. Những này tiên nhân mặc thống nhất trang phục, ngực đều thanh tú có, Lưu, chữ. Hẳn là Lưu Vân Tông đệ tử. Dù sao nơi này là Lưu Vân Tông địa bàn. Lưu Vân Tông tại ngũ trọng thiên coi như là nhất đẳng thế lực lớn. Hôm nay tại địa bàn của bọn hắn phát sinh loại sự tình này, tự nhiên là bọn hắn quản lý. Nếu như chuyện này không giải quyết, về sau ai còn dám đến Lưu Vân Tông địa bàn? Dần dà, Lưu Vân Tông sẽ suy bại. Một cái đại tông môn, thật giống như quốc gia một giống như, đều có chính mình một bộ doanh tiêu thủ đoạn. Một cái thôn nhỏ đối với Lưu Vân Tông mà nói tựa như một sợi tóc, không chút nào thu hút. Nhưng nếu như xử lý không tốt, đến lúc đó hội mất thêm nữa tóc, cuối cùng trở thành đầu chọc tự xong đời. Bọn hắn phải lại để cho tóc không hề mất, mà khơi hề mất đích phương pháp xử lý tự là tiêu diệt cái kia hỏa cường đảo. Lại để cho mọi người biết nói, Lưu Vân Tông không phải ai đều có thể trêu chọc. Nếu trêu chọc, cái kia kế tiếp đối mặt đúng là tử vong. Cũng không biết vì cái gì, cái này hỏa cường đạo thật giống như tại ngũ trọng thiên biến mất một giống như. Mặc cho bọn hắn làm sao tìm được đều tìm không thấy. Hơn nữa bên cạnh một cái thôn nhỏ cũng bị tiêu diệt. Chuyện này thậm chí kinh động đến Lưu Vân Tông tông chủ. Hạ lệnh lập tức phong tỏa tin tức. Chỉ có Lưu Vân Tông người biết nói. Không chỉ có Liễu Gia Thôn bị diệt, bên cạnh thôn cũng bị diệt. Tin tức này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ có rất nhiều tiên nhân ly khai Lưu Vân Tông. Dù sao tại đây quá nguy hiểm, mặc cho ai cũng biết, nhất định là Lưu Vân Tông đắc tội người ta. Bằng không thì người ta vì cái gì không đi giết tông môn khác địa bàn người? Hết lần này tới lần khác đến giết chính là ngươi. Mấu chốt nhất chính là nữ nhân còn bị cướp đi rồi. Bị cường đạo cướp đi, kết cục có thể nghĩ, tuyệt đối vô cùng thê thảm. Người nào? Đúng lúc này, Lưu Vân Tông một gã dẫn đội kim tiên đỉnh phong cường giả. Nhìn xem bay tới Lâm Vân nhướng mày, lúc này vung tay lên, lập tức đem Lâm Vân bao bọc vây quanh. Gặp lại là một gã nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân, bọn hắn ngay ngắn hướng sững sờ. Vốn hắn là muốn cho Lâm Long cho cường đạo chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nói Lâm Long tự là cường đạo, bọn hắn đã bắt lấy, hơn nữa chém giết, nhưng một gã nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân, cái này đặc biệt sao ai sẽ tin? Trừ phi kẻ đần. Lúc này dẫn đội tiên nhân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long. Con sâu cái kiến, ngươi muốn chết phải không? Rõ ràng dám tới nơi này. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Ta tới nơi này mắc mớ gì tới ngươi? Ta là tới chảo cường đạo. Các ngươi tốt nhất mở ra. Đang lo tìm không thấy hấp thu người. Nếu như đám người kia không thức thời, Lâm Long không ngại trực tiếp hấp thu bọn hắn. Tự ngươi. Ha ha. Dẫn đội tiên nhân trực tiếp cười ra tiếng. Một gã nguyên tiên đỉnh phong con sâu cái kiến. Tuy nhiên không biết là làm sao tới ngũ trọng thiên, nhưng ở ngũ trọng thiên tự là chân chính con sâu cái kiến. hắn cảm thấy tiểu tử này tại tứ trọng thiên hung hăng càn quấy đã quen. Sau đó trở về ngũ trọng thiên còn cho là mình là cường giả. Rõ ràng dám đến chảo cường đạo. Những này cường đạo mỗi người đều là kim tiên đỉnh phong tiên nhân. Người ta thổi khẩu khí tiểu tử này tự chết rồi a. Đây không phải tới bắt cường đạo. Đây là tới muốn chết. Cười cái gì? Tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Lâm Long mặt âm trầm nhìn xem dẫn đội tiên nhân nói ra. Đi, đều bị khai mở, xem hắn làm sao bắt cái kia hỏa cường đạo. Người này tiên nhân cũng không có làm khó Lâm Long. Lúc này vung tay lên, lại để cho phần đông đệ tử trực tiếp phóng Lâm Long đi qua. Lâm Long không để ý đến bọn hắn, trực tiếp bay đến Liễu Gia Thôn ở bên trong. Thần thức triển khai, bao trùm toàn bộ Liễu Gia Thôn. Lại để cho bên cạnh phần đông Lưu Vân Tông đệ tử ngẩn người rồi. Tiếp theo trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn rõ ràng có thể ở ngũ trọng thiên phóng thích thần thức. Hơn nữa thần thức cường đại như vậy, đủ để bao trùm toàn bộ Liễu Gia Thôn. Dẫn đội tiên nhân mặt mũi tràn đầy rung động. Nhớ ngày đó hắn hay là kim tiên sơ kỳ thời điểm. Đi vào ngũ trọng thiên thần thức căn bản không thể sử dụng. Chớ nói chi là bao trùm toàn bộ thôn. Liễu Gia Thôn tuy nhiên không lớn. Nhưng là có vài vạn m bình phương mét vuông. Mấu chốt nhất tiểu tử này mới nguyên tiên đỉnh phong AH. Có thể thừa nhận ngũ trọng thiên không gian áp lực không nói. Rõ ràng liền thần thức đều cường đại như vậy. Quái, thật sự là quá quái. Cái này căn bản không phải nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân a. Đội trưởng, thằng này rõ ràng có thể phóng thích thần thức. Một gã đệ tử nhìn xem dẫn đội tiên nhân, vô cùng khiếp sợ nói. Ta biết nói, lại để cho bọn hắn ngàn vạn không cần trêu chọc. Ta hoài nghi hắn là cường giả, cố ý đã ẩn nàng cảnh giới. Dẫn đội tiên nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Hắn căn bản không tin Lâm Long là nguyên tiên đỉnh phong. Nếu thật là nguyên tiên đỉnh phong, này thiên phú chẳng phải là so Lâm Long còn biến thái. Nghĩ đến Lâm Long, đội trưởng nhịn không được chăm chú đánh giá Lâm Long một mắt. Sau đó có chút thất vọng, đây không phải Lâm Long. Trước khi hắn trên chiến trường tận mắt qua Lâm Long vô thượng tư thế oai hùng. Khí thế của hắn cùng Lâm Long kém rất nhiều. Dung mạo cũng không giống với. Khẳng định không phải Lâm Long. Đã không phải Lâm Long, cũng không có khả năng có như vậy biến thái tiên nhân. Vậy khẳng định là cường giả đã ẩn tàng cảnh giới của mình. Nghĩ đến vừa rồi chính mình rõ ràng cười nhạo một gã cường giả. Dẫn đội tiên nhân bị hù toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trách không được vừa rồi người ta không có sợ hãi lại để cho hắn mở ra. Càng muốn hắn vượt cảm thấy Lâm Long tự là cường giả. Mà Lâm Long đi vào thôn về sau, trực tiếp dùng thần thức bắt cái kia hỏa cường đạo khí tức. Nếu là cường đạo, cái kia khí tức khẳng định tràn ngập thô bạo chi khí. Cùng bình thường tiên nhân không giống với, bọn hắn khẳng định giết qua rất nhiều người. Bắt đến khí tức, Lâm Long trực tiếp thi triển Mao Sơn tìm người thuật. Trở thành tiên nhân hắn, thi triển Mao Sơn pháp thuật càng thêm lợi hại, lá bùa gấp thành con hạc giấy, bay thẳng đến Tây Phương bay đi. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian đi theo, con hạc giấy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt Lâm Long cùng con hạc giấy tự biến mất tại trong mắt mọi người. Chứng kiến Lâm Long tốc độ, giờ khắc này, dẫn đội tiên nhân triệt để mộng ép. Cái này đặc biệt sao không là cường giả hắn đớp cứt. Một gã nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn hắn. Căn bản tựu không khả năng. Đội trưởng, cái này hình như là một gã cường giả AH. Vừa rồi ngươi, một gã Lưu Vân Tông đệ tử muốn nói lại thôi nhìn xem đội trưởng. Ta biết nói, bất quá người này cường giả rõ ràng sẽ không so đo chuyện vừa rồi. Bằng không thì vừa rồi ta đã bị chết. Khá tốt ta cho các ngươi mở ra. Đội trưởng xoa xoa cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ngay sau đó nhớ ra cái gì đó giống như được, mặt mũi tràn đầy vội vàng mà nói, nhanh, đi theo vừa rồi gã cường giả kia khí tức đuổi theo mau. Hắn là tới bắt cường đạo, khẳng định tìm được cường đạo dấu vết để lại rồi, bằng không thì không lại nhanh như vậy tự ly khai. Lúc này đội trưởng mang theo phần đông Lưu Vân Tông đệ tử, trực tiếp đi theo Lâm Vân khí tức đuổi theo, nhưng bọn hắn nhanh chóng xa xa so ra kém Lâm Long. Trên đường đi bọn hắn liền Lâm Long bóng dáng đều nhìn không tới. Mà Lâm Long giờ phút này đã đi tới một chỗ bên vách núi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.